Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, mỗi khi nhắc đến những cái bộ truyện như là Trùng Lửa, Hoa Yêu, Oan Hồn Dưới Giếng, thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một tác giả cũng rất là lớn và cũng rất quen thuộc trên diễn đàn của Hẻm Chuyện Ma, đó là tác giả Hà Dương hay còn gọi là tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là hân hạnh khi được hợp tác với tác giả Hà Dương trong thời gian rất dài vừa qua với rất nhiều bộ truyện đã được hân hạnh gửi đến quý vị, và đều là những bộ truyện mà quý vị rất là thích, rất là yêu mến và đánh giá rất là cao. Và trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm được một bộ truyện rất hay và cũng rất dài nữa của tác giả Hà Dương, đó là bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án. Mà trong thời gian vừa qua, rất nhiều quý khán thính giả cũng đang hỏi về cái lịch phát sóng của câu chuyện này. Thì thưa quý vị rằng trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Mai, chúng tôi chính thức phát hành tập đầu tiên của bộ truyện dài thể lượng 20 tập câu chuyện bộ Cổ Trùng Thảm Án của tác giả Hà Dương để phục vụ quý vị liên tục trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ buổi tối. Một lần nữa xin được cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện rất hay. Và cũng rất là vui khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một bộ truyện mới và rất dài nữa. Sau khi chúng ta kết thúc bộ truyện dài những 28 tập Thiên Cơ của tác giả Trường Lê, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong một bộ truyện dài 20 tập, bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án tác giả Hà Dương. Và bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, phá tan không gian tĩnh lặng trong căn nhà của bác sĩ Minh Tâm. Thằng Minh mắt nhắm mắt mở dịu dạo bước tới nhấc điện thoại trả lời, như một con robot sắp hết pin. Alo, nhà bác sĩ Minh Tâm xin nghe. Xin lỗi, tôi muốn gặp bác sĩ Minh Tâm, tôi gọi từ bệnh viện tỉnh. Vâng, chú chờ một lát, bố cháu sẽ tới liền ạ. Minh đặt tay nghe điện thoại xuống bàn, rồi lao lên cầu thang gọi lớn. Bố ơi! Bệnh viện gọi tới. Bác sĩ Minh Tâm bấy giờ nhanh chóng tới nghe điện. Một lúc sau anh hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã cân bằng lại cảm xúc rồi cất tiếng gọi. Mẫn yêu quý ơi, vợ ơi, nàng tiên giáng trần của anh à. Anh phải tới bệnh viện cấp vì có chùm ca bệnh khó. Hôm nay anh không có đưa vợ và con đi chơi được rồi. Mẫn đang cột lại cái mái tóc dài, khuôn mặt nhăn nhó từ trong phòng bước ra cực kỳ khó chịu rồi đáp. Lại bệnh, suốt ngày bệnh vì bệnh. Sao anh không ở bệnh viện luôn thì chết già trong đấy đi. Bao nhiêu năm nay hứa đưa hai mẹ con đi chơi, hứa từ xuân sang hạ tới thu, hứa từ lúc vợ bầu cho đi ghi con trai vào trung học cơ sở, lần nào cũng hẹn thôi, lần nào cũng hứa rồi mà lần nào cũng bỏ hai mẹ con leo cây. Mẫn lẩm bẩm mắng chồng, nhưng mà tay vẫn xách chiếc cặp da đen cộng với áo khoác blue đặt trên ghế chuẩn bị cho chồng. Minh Tâm khẽ cụng đầu mình vào chắn của vợ rồi hứa, nốt lần này thôi, tuần tới anh lấy phép nghỉ hẳn một tuần, thế em và con đi chơi bù. Mẫn giang hai tay ôm chồng một cái rồi đáp. Được rồi, nói trước bước không qua đâu. Anh đi làm đi kẻo muộn, bệnh nhân cần bác sĩ gấp mà. Ai bảo em lấy được chồng giỏi quá làm chi chứ. Thằng Minh đứng trên cửa phòng nhìn xuống rồi bĩu môi. Cớm, chị Mẫn xinh đẹp là bị anh Minh Tâm xấu trai dụ rồi. Chị dễ quá, thảo nào mà sư anh Minh Tâm á, mới tới cửa nhà xếp dép 3 ngày. Đã dụ được chị về làm vợ. Mẫn vớ ngay chiếc dép dưới chân ném về phía của con trai. Này cái thằng kia, anh nói cho cẩn thận nha. Nói xong Mẫn đúng nịu với chồng. Chồng à, anh xem anh nặn ra cái giống gì kìa. Anh thử tính toán xem, chúng ta có nhét nó vào bụng lại đi, chứ không nó toàn khiến cho em nhức đầu lắm. Được rồi, đợi anh về rồi mình sản xuất thêm đứa nữa, để có thằng Minh bận bịu trông em. Có em rồi nó không có thời gian chọc tức vợ nữa, và không cần quan tâm tới nó làm chi cho nó mệt đầu. Minh Tâm cầm cầm xoay người bước đi. Mẫn lúc này liền dặn thêm. Em đánh dấu rồi đấy nha, trên người anh có mùi nước hoa của em, chiều về nhà mà có mùi khác thì đừng có trách em đấy. Minh Tâm mặt lúc này ngắn lại, nhưng rất nhanh liền phì cười. Nếu có mùi thuốc sát trùng có được không vợ? Thuốc sát trùng cũng có nhiều mùi khác nhau mà. Nếu vợ thấy mùi thuốc sát trùng kèm thêm mùi lạ, xác định họa mi ngừng hót, gà chọi gãy cửa, ngựa gãy chân nha chồng. Minh Tâm khẽ lắc đầu rồi vẫy tay chào vợ. Minh Tâm nép người bên cánh cửa tiêu nghỉu. Còn đúng là đứa ghẻ được nhặt về nuôi mà. 13 năm qua con chịu đựng đủ rồi, chắc con phải đi thôi. Ở trong cái nhà này chẳng có chút tình thương nào cả. Mẫn chỉ tay vào con rồi đáp: không ở được thì biến đi, bố mẹ hợp tác sinh đứa khác là được. Con cái không chọn được bố mẹ, chứ bố mẹ lại được quyền chọn con cái, đã hiểu chưa? Một lúc sau, Minh Tâm đi tới bệnh viện, thấy bác sĩ Thành Nga đang vừa đi vừa chạy liền hỏi: có chuyện gì vậy Nga? Sao tự nhiên bệnh nhân lại trở nặng? Em không biết đâu, tôi qua sức khỏe của bệnh nhân vẫn tốt. Sáng nay y tá lại phát hiện bệnh nhân co giật, mặt mũi tím tái, toàn thân bệnh nhân nổi gân xanh nhìn vô cùng đáng sợ. Ngoài ra còn có một điểm đáng chú ý là cân nặng của bệnh nhân sụt giảm rất là nghiêm trọng đó anh. Minh Tâm theo chân của Thành Nga tiếp phòng bệnh kiểm tra, thì y tá hốt hoảng rồi gọi lớn: mau gọi bác sĩ đi, bệnh nhân chuyển biến xấu, mạch yếu, nôn nhiều, co giật. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển sang phòng cấp cứu. Bà Quỳnh thấy bác sĩ Minh Tâm liền chạy tới, nắm lấy tay của bác sĩ, nhanh chóng dúi vào túi áo của bác sĩ chiếc phong bì, miệng liên tục van xin bác sĩ cứu lấy chồng của mình. Minh Tâm rút chiếc phong bì trả lại cho bà Quỳnh rồi thẳng thắn nói: mong gia đình hết sức bình tĩnh, việc này là trách nhiệm của bác sĩ. Giờ mọi người vui lòng ngồi chờ, tránh cản trở bác sĩ cứu người. Minh Tâm nói xong lập tức bước vào phòng, bỏ lại ba mẹ con bà Quỳnh đứng chân chân nhìn vào cửa phòng cấp cứu vừa mới được đóng lại. Bà Quỳnh bật khóc nức nở. Quỳnh Anh đỡ lấy mẹ rồi an ủi: mẹ bình tĩnh đi à, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức cứu bố, nhất định bố sẽ khỏe lại thôi. Sĩ Nguyên đứng bên cạnh đưa tay lên day day chán rồi thở dài: cậu trách móc mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, bác sĩ Tâm này không như các ông bác sĩ bệnh viện huyện mà mẹ vẫn gặp đâu. Người ta không nhận tiền mẹ còn cố gắng đưa làm gì? Lỡ bác sĩ bị hành động phản cảm của mẹ tác động có phải... Sĩ Nguyên chưa dứt câu, Quỳnh Anh đã cướp lời của anh trai: anh đừng trách móc mẹ nữa, tất cả cũng vì mẹ lo cho bố mà thôi. Bố nằm trong kia chưa biết tình hình thế nào, mẹ dĩ nhiên là lo lắng. Nếu lo lắng thì bao năm qua mẹ đã không thờ ơ với bố như vậy. Sĩ Nguyên nói xong thì xoay người bỏ ra ngoài hút thuốc. Một bác sĩ đi ngang qua liền nhắc nhở: xin lỗi anh, bệnh viện có quy định cấm hút thuốc. Sĩ Nguyên di điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lững thững bước về phía hành lang để chờ đợi. Vợ và con trai Sĩ Nguyên đang dắt nhau vào bệnh viện. Thế bố tin liền chạy tới rồi hồ hởi gọi: bố ơi, mẹ cho con vào viện thăm ông nội. Sĩ Nguyên nhấc bổng con trai lên rồi quay sang hỏi vợ: sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Trong bệnh viện có nhiều người rồi mà. Tự nhiên em không thấy an tâm cho nên vào viện, bố khỏe hơn chưa anh? Sáng nay bác sĩ kêu tiền lượng xấu, hiện tại bố đang trong phòng cấp cứu. Anh này, em có chuyện... Lâm ngập ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp: có chuyện này không biết con nên nói với anh không? Chẳng là em có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh xem. Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi, sao cứ úp úp mở mở như vậy? Em cùng mẹ đi xem bói, chẳng là thầy bói nói nhà mình nghiệp chướng nặng nề, nếu không giải nghiệp chướng thì tai kiếp lớn, người chết xếp hàng đấy. Sĩ Nguyên lúc này trao mày: em lại bắt đầu tin vào những cái chuyện vớ vẩn. Xưa giờ các cụ nói cấm có sai, xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Ơ kìa, nhưng mà thầy bói nói là hôm nay bệnh tình của bố trở nặng, chị e là không qua khỏi giờ ngọ. Lúc nãy em có hỏi thì anh nói bệnh viện tiên lượng xấu, em lo lắm. Thôi, em đừng nhắc đến cái chuyện này nữa. Chúng ta tới phòng cấp cứu để bác sĩ xem thế nào. Mẹ với cô Quỳnh Anh đang đợi ở đó rồi. Ba người tiến về phòng cấp cứu. Ông Lâm Tùng cũng đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa bên trong. Cánh cửa phòng chưa một lần được mở ra từ lúc bác sĩ tiến vào. Bà Quỳnh càng lúc càng lo lắng, khuôn mặt của bà lộ rõ những lo âu. Đôi mắt nhăn nheo nhìn thẳng về phía cánh cửa. Đôi lúc bà lại đứng dậy đi thẳng tới cửa phòng, cố nhìn qua khe hở để xem xét tình hình ở bên trong. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ bước ra khuôn mặt buồn rầu rồi thông báo: xin lỗi gia đình. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Bà Quỳnh nghe vậy thì gục ngã xuống đất, đôi mắt của bà nhòe đi vì nước mắt. Quỳnh Anh đỡ mẹ của mình lên ghế chờ. Biết tin đông mất, thằng Tin hiểu chuyện cũng òa lên khóc nức nở. Nó đầm chân lên cánh cửa gọi ông liên tục, rồi ra sức trách móc ông không giữ lời hứa mua đồ chơi và đưa nó đi chơi. Lâm Anh ôm lấy con trai, tránh thằng bé kích động quậy phá ảnh hưởng tới mọi người. Phía trong phòng cấp cứu, Minh Tâm ngồi thẫn thờ nhìn người đàn ông vừa mới bị thần chết bắt đi. Thanh Nga lúc này liền an ủi: chuyện này không trách bác sĩ được đâu. Bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến nhanh, sáng nay cũng đã tiền lượng xấu trước khi bệnh viện gọi điện cho anh tới. Nhưng mà rõ ràng sức khỏe của bệnh nhân hôm qua đã rất tốt. Anh đã khám cho chú ấy, trưởng khoa cũng trực tiếp thăm bệnh, mọi chỉ số đều bình thường. Tại sao chỉ qua một đêm lại diễn tiến xấu vậy chứ? Bệnh nhân bị huyết áp cao, suy thận mãn tính mà anh. Huyết áp đúng là tăng, nhưng mà hôm trước bệnh nhân còn có ứ dịch, tay chân còn phù nề. Tại sao có một đêm lại có thể gây tới mức da bọc xương, cơn xanh nổi lên toàn thân vậy chứ? Mới thoạt nhìn giống như bệnh nhân suy dinh dưỡng lâu năm vậy. Thanh Nga lúc này thở dài: nhưng mà chúng ta cũng cố gắng hết sức cứu chữa rồi. Minh Tâm gật đầu rồi đáp: em nghỉ ngơi đi, anh tới gặp trưởng khoa có chút việc. Minh Tâm vừa đi khỏi, Thanh Nga cũng lập tức đi theo. Cô đi hướng ngược về phòng trực. Lúc ngang qua gia đình của bệnh nhân Tùng Lâm, cô đứng lại nhìn họ vài giây rồi mới xoay người rời đi. Minh Tâm tới gặp bác sĩ trưởng khoa thảo luận về tình hình bệnh tình của bệnh nhân Tùng Lâm. Anh nghi ngờ bệnh nhân không phải chết do suy thận. Tuy nhiên mọi lập luận của Minh Tâm đưa ra đều bị trưởng khoa bác bỏ. Cô buồn bã rời khỏi bệnh viện, một mình lang thang dọc con đường lớn hướng ra bờ hồ. Khi tới chiếc ghế đá đã cũ, cô ngồi lặng lẽ nhìn xuống làn nước lăn tăn gợn sóng lấy lại tinh thần. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cậu mỗi khi gặp phải những sự việc phức tạp khó giải quyết. Phía xa xa có một người ăn xin toàn thân rách rưới tiến lại gần. Người ăn xin đưa tay vén mái tóc bết lại với nhau ra sau mang tai, rồi chìa cánh tay ra xin ăn. Minh Tâm cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy ra 2 đồng tiền 5 hào bỏ vào tay của người ăn xin. Người ăn xin nhận lấy đồng tiền rồi cũng ngồi xuống cạnh Minh Tâm. Ông ấy bật cười khùng khục rồi chỉ tay vào chiếc bánh mì ở trên ghế. Minh Tâm hiểu ý liền đưa chiếc bánh kèm với mấy quả vải cho người ăn xin. Ông ăn đi. Người ăn xin đưa chiếc bánh lên miệng cắn ăn ngon lành. Ăn xong ông tiếp tục bóc vải trong túi của Minh Tâm ra ăn rồi khen lấy khen để. Lòng của Minh Tâm nặng trĩu về cái chết của bệnh nhân Tùng Lâm, cho nên anh lười quan tâm tới người ăn xin bên cạnh. Đột nhiên người ăn xin trợn tròn hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay lên đấm ngực thùm thụp. Minh Tâm quay sang thấy vậy đoán ngay người ăn xin vừa bị hốc dị vật. Không ngần ngại, Minh Tâm liền dục: chú ho đi, đừng có nín ho. Thấy người ăn xin không thể ho được, Minh Tâm lập tức vỗ lưng liên tục giúp người ăn xin gập người, vỗ mạnh bằng gốc bàn tay vào điểm giữa của 2 xương bả vai, hướng vỗ từ trên xuống dưới, từ sau ra trước. Sau một lúc lặp lại thao tác, thấy người ăn xin chưa cải thiện được, vẫn bị nghẹt, Minh Tâm liền đứng ra sau lưng của người ăn xin, vòng cả 2 tay của mình qua người ăn xin, đặt một tay nắm ở giữa rốn và ức mũi, bàn tay kia nắm chặt nắm tay rồi kéo mạnh theo hướng vào trong và lên trên. Kéo được 4 cái thì người ăn xin ho mạnh, quả vải cũng bị tống cả ra ngoài. Người ăn xin bấy giờ mới thở được bình thường. Ông ta đứng dậy đưa tay quệt nước mắt, há miệng ra để hít thêm không khí cho lá phổi. Khuôn mặt đã dần hồng hào trở lại. Ông quay sang nhìn Minh Tâm rồi cười nói: cảm ơn cậu đã cứu lão điên này một mạng. Lão tuy bị điên thật nhưng có ân ắt báo. Cái mạng này là do cậu cứu, về cái mạng của cậu lão sẽ cứu bằng mọi giá. Minh Tâm nghe vậy thì liền xua tay tỏ ý không cần. Tuy vậy người ăn xin vẫn kéo tay của cậu lại rồi nói: cậu trai trẻ, tin lão đi, cậu sắp gặp tai kiếp lớn lắm. Nếu cậu không nghe lời lão thì cái mạng chẳng còn về với vợ con nữa đâu. Ông là thầy bói có thể đoán trước được tương lai ư? Lão không phải thầy bói, nhưng có điều lão nhìn được tương lai của cậu. Cậu có căn tu chân thân là thần, sau này cậu gặp nhiều biến cố, nhẹ thì rời xa gia đình, nặng thì mất mạng. Minh Tâm nghe xong liền cảm thấy không vui, cậu liền muốn rời đi. Nghe An Xin liền bỏ vào tay của cậu một chiếc kẹo đen xì. Ông ta lúc này nói: nếu ngày nào đó cậu thấy thân thể nóng bừng, da đỏ, khắp cơ thể như có một con gì đó bỏ vào trong xương thịt, thì phải ăn nó mới giữ được mạng. Cái kẹo này coi như trả ơn cậu đã cứu lão điên này một mạng. Minh Tâm từ chối nhận chiếc kẹo, nhưng khi mở miệng toàn nói chuyện thì lão điên đã cầm thứ gì đó ném vào miệng của Minh Tâm, rồi vỗ mạnh vào ngực cậu một cái, khiến cho cậu không kịp nhả ra. Thứ kia liền bị trôi xuống bụng. Minh Tâm tức giận lớn tiếng trách: ông cho tôi ăn cái gì vậy? Yên tâm đi, ăn cái này xong coi như lão điên này trả nợ cho cậu bữa ăn ban nãy mà thôi. Giờ lão điên no bụng rồi, lão phải đi tìm chỗ ngủ một giấc. Cậu cứ ngồi ở đây chứ có đi đâu, cho đến khi tạnh mưa thì mới được về nhà. Minh Tâm nhìn trời đang nắng chang chang, khó hiểu nhìn về phía người ăn xin. Lão với tay cười lớn: nhớ đừng có đi, tạnh mưa rồi hãy về. Thiên lôi sắp nổi giận, Diêm Vương sắp bắt người. Nhớ đây, đừng có mà rời khỏi cây ghế ấy. Mưa lớn cũng không được chạy đi trú mưa, thì tạm thời giữ được cây mạng. Lão điên nói xong nhanh chóng bước về đường lớn. Mấy tiếng sấm vang lên khiến cho Minh Tâm giật mình. Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt rồi tự nhủ: sao trời đang nắng lại có sấm chứ? Gió nổi lên nhanh chóng, cơn lốc ập tới, kéo theo bụi bay đi mù mịt. Minh Tâm sững người rồi nghĩ: chẳng lẽ lời của lão ăn xin điên đó nói là thật, trời không lẽ lại mưa ư? Mấy người dân ở công viên chạy vọt vào ngoài để tránh mưa. Thế bác sĩ Minh Tâm thì liền gọi: bác Tâm ơi, mau đi thôi, trời sắp mưa to rồi. Minh Tâm gật đầu nhưng chưa vội đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn trời cao trong xanh. Bỗng nhiên gió lớn kéo mây đen tới, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, mưa như là chút nước dội xuống. Minh Tâm lại ngồi yên trên ghế đá chẳng rời đi. Cậu ngửa mặt nhìn lên tán cây lớn trên đầu, nước mưa rơi đột bộp xuống. Trong lòng của cậu bấy giờ lại có lòng tin ghê gớm và lời của người ăn xin điên vừa nói. Sấm chớp liên tục dội xuống, âm thanh chát chúa vang lên không xa, khiến cho Minh Tâm nhiều lần phải giật mình. Tiếng sấm liên tục vang lên, phía bên trên đường có người trú mưa bị sét đánh trúng. Minh Tâm nghe tiếng la hét chói tai của người đi đường lẫn trong tiếng mưa, toàn đứng dậy chạy sang cứu người, nhưng toàn thân tê dần như bị điện giật. Hai bên đùi của Minh Tâm cứng lại chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cứ như vậy cậu ngồi bất động trên chiếc ghế, đôi mắt chân chân bất lực nhìn về đường lớn. Cơn mưa cũng nhanh chóng qua đi, mưa tạnh hẳn, cậu mới cử động được đôi chân, chậm chạp đứng dậy, mang theo cơ thể đang lạnh cóng ướt sũng rời khỏi ghế đá, hướng theo con đường lớn quay trở về bệnh viện. Phía sau bác sĩ, một người đàn ông mặc chiếc áo bay lầm lũi bước đi. Minh Tâm cảm giác người đàn ông đó rất lạ. Cậu ngoái đầu lại nhìn đằng sau, nhìn người đàn ông ấy. Ánh mắt của anh ta mang một tia hận ý nhìn về phía của Minh Tâm. Cậu hơi nheo mắt nhìn về người đàn ông toan hỏi chuyện, thì người đó liền quay lưng rời đi. Minh Tâm cũng không nghĩ nhiều liền trở về bệnh viện. Điều ngạc nhiên khi cậu bước chân vào sảnh của bệnh viện, đi ngang qua khu cấp cứu lại thấy người đàn ông mặc áo bay đang đứng ở đó từ khi nào. Cậu giật mình khi nhìn thấy người đàn ông. Rất nhanh người đó lại xoay người bỏ đi khi thấy có mấy cô y tá đang tiến lại gần. Ai nấy nhìn thấy bác sĩ Minh Tâm toàn thân ướt sũng thì cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt của cậu bấy giờ cứng đơ do vì lạnh. Cô Xuân ngạc nhiên liền hỏi: cậu Tâm, cậu làm sao vậy, sao cơ thể lại ướt sũng thế kia? Mau đi thay đồ, kẻo bệnh lại khổ đấy. Minh Tâm gật đầu rồi nhanh chóng bước về phòng trực của bác sĩ. Ở đó cậu luôn để sẵn bộ quần áo phòng trường hợp cần dùng tới. Thanh Nga tốt bụng pha cho Minh Tâm ấm trà gừng. Cô lúc này liền trách móc: sao anh lại để ướt vậy chứ? Không lẽ anh còn nghĩ tới bệnh nhân Tùng Lân? Minh Tâm lúc này lắc đầu đáp: không hẳn đâu. Lúc nãy anh bị tê chân không có đứng dậy được, toàn thân như là mất sức, cho nên ngồi ngoài công viên tới lúc tạnh mưa mới cử động được. Khuôn mặt của Thanh Nga trở nên cực kỳ khó hiểu. Cô lúc này liền đề nghị: anh để em kiểm tra cho anh xem có vấn đề gì không. Tự nhiên sao lại không cử động được chứ? Không sao đâu, anh cũng là bác sĩ mà. Minh Tâm dường như không có tâm trạng để nói chuyện. Thanh Nga cực kỳ hiểu ý, cho nên lập tức rời đi ngay. Cô để lại cho anh mấy chiếc kẹo gừng vừa dặn: anh có thể dùng khi thấy không thoải mái nhé, có việc gì cần thì cứ gọi em. Minh Tâm mỉm cười ra hiệu đang hiểu ý. Thấy tiếng bước chân của Thanh Nga đã rời xa, Minh Tâm đóng cửa nghỉ bên trong phòng trực, nằm lên chiếc giường nhỏ chậm chậm nhắm mắt lại. Không hiểu sao cậu thấy rất mệt mỏi, tựa hồ như cơ thể đang trải qua cơn bạo bệnh, mọi sức lực như thể bị rút cạn. Trong đầu của cậu chỉ văng vẳng giọng nói của lão ăn xin điên khủng hồi trưa. Cậu cố gắng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, xua đi hình ảnh của người ăn xin kỳ lạ ấy. Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng khiến cho Minh Tâm giật mình tỉnh dậy. Bác sĩ ơi, cứu người, có bệnh nhân cần cấp cứu. Cậu lúc này liền cất tiếng: ai vậy? Ở bên ngoài chẳng có tiếng trả lời. Minh Tâm đẩy cửa ra thấy một cô gái khá xinh đẹp, mặc một bộ đồ y tá đang đứng đợi sẵn. Cậu lúc này liền nhíu mày: cô là ai? Nhân viên của phòng nào vậy? Cậu hỏi nhưng vẫn liếc nhìn về thẻ của cô gái có ghi là Thanh Thủy. Tự nhiên chiếc thẻ đó hơi lạ, cậu cũng không để ý nhiều khi cô gái giải đáp: em ở bên phòng cấp cứu, có một bệnh nhân nam 72 tuổi tiền sử cao huyết áp, suy thận cần bác sĩ gấp, mong bác sĩ tới giúp. Nghe tin có bệnh nhân cấp cứu, Minh Tâm cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền nhanh chân khoác áo blue lên người rồi chạy đi. Cậu vội tới mức bỏ quên luôn cả cô gái đang đứng trước phòng trực. Cậu ra tới nơi xác nhận chẳng hề có bệnh nhân nào cần cấp cứu. Minh Tâm nghe xong thì nhíu mày: nhưng mà rõ ràng là có y tá chạy đến báo tôi là có bệnh nhân cao tuổi cần cấp cứu mà, cô ấy tên là Thanh Thủy. Cô Xuân nghe vậy thì đáp: có phải cậu nằm mơ không? Thanh Thủy là cô nào vậy? Phòng cấp cứu có ai tên là Thanh Thủy đâu. Minh Tâm khẳng định chắc định bởi cậu còn đọc bảng tên của cô gái, không thể nào nhầm lẫn được. Cậu tả ngoại hình cô gái đó cho Xuân nghe. Cô Xuân lúc này liền xua tay: thôi được rồi, chắc cậu mệt quá nên mơ mộng, chứ bệnh viện làm gì có cô y tá nào thả tóc dài. Cậu không thấy tất cả y tá bác sĩ đều phải buộc tóc gọn gàng ư? Điều này thì Minh Tâm biết, bởi quy định về phong cách nhân viên bệnh viện đều phải buộc tóc gọn gàng. Vậy thì cô gái đó là ai? Tại sao lại muốn bác sĩ cứu người? Chẳng lẽ thực sự cậu đang nằm mơ? Mà sao cậu chưa về nghỉ ngơi đi? Hôm nay không phải ca trực của cậu mà, cậu tính ở đây cả ngày à? Minh Tâm toan xoay người rời đi thì bên ngoài có tiếng người hô lên thất thanh: bác sĩ ơi, cứu người, mau cứu người đi. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào. Cô Xuân hỏi thông tin xác nhận bệnh nhân nam 72 tuổi tiền sử cao huyết áp suy thận, tình trạng hiện tại đang hôn mê. Bác sĩ Minh Tâm lập tức bị dựng cả tóc gáy. Tình trạng bệnh nhân này giống với bệnh nhân mà cô Thanh Thủy trình bày ban nãy. Cậu liền lập tức cùng cô Xuân đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Sau khi tình trạng nguy kịch của bệnh nhân qua đi, Minh Tâm nhắc lại câu chuyện kỳ lạ cho cô Xuân nghe. Bản thân của cô Xuân cũng bị ớn lạnh, cô thì thầm: này, hay là cậu thấy cái gì không sạch sẽ ở bệnh viện? Minh Tâm không đáp, cô Xuân lại cười phá lên: có cái mặt của cậu kìa, gớm nữa, không phải cậu nghĩ tôi nói thật đấy chứ? Minh Tâm biết mình bị cô Xuân lừa, cậu cũng không tỏ ra tức giận, chỉ đứng dậy chào mọi người rồi tiếp phòng trực thu dọn đồ để về nhà. Cô Xuân ngồi lại phòng trực một mình. Người nhà của bệnh nhân tới tìm hỏi thăm lại tình hình sức khỏe của ông cụ. Trước lúc đứng lên ra về, cô gái còn thở dài nói một câu: trước đây em gái tôi cũng làm ở bệnh viện này, tiếc là cô ấy không còn nữa. Giá như em ấy còn thì bây giờ bố tôi cũng được nhờ. Cơ Xuân sực nhớ đến cái tên Thanh Thủy Minh Tâm nhắc tới, rồi bèn buộc miệng hỏi: em gái cô tên Thanh Thủy à? Người phụ nữ nghe vậy lập tức mừng rỡ: vâng à, sao bác sĩ biết? Bác sĩ quen em gái của tôi. Lòng từ toàn thân của cô Xuân bấy giờ dựng ngược cả lên, tuy nhiên cô vẫn điềm tĩnh: à, không, nhưng mà có người trong bệnh viện có nhắc tới cô ấy. Sau vài câu hỏi qua lại, người phụ nữ bấy giờ cũng về phòng bệnh chăm bố. Bác sĩ Xuân ngồi trong phòng toàn thân ớn lạnh. Người ta nói rằng bệnh viện là nơi âm khí cao, nhiều hồn ma. Tuy nhiên bản thân cô Xuân chưa gặp ma bao giờ, cho nên cô dửng dưng chẳng tin. Tuy vậy chuyện hôm nay lại làm cho cô cảm thấy lạnh sống lưng. May mắn cho cô là không nhìn thấy cô Thanh Thủy như bác sĩ Minh Tâm. Phía bên nhà của bác sĩ Minh Tâm, cậu về nhà liền hắt hơi liên tục rồi bốc sốt. Mẫn thấy chồng của mình như vậy bèn sốt sắng nấu nước đá thơm cho chồng tắm, rồi lấy chai địa liền để đánh cảm. Toàn thân của Minh Tâm bấy giờ đỏ rực, nhìn giống như là con rết đang bám trên lưng. Bản thân của Mẫn cũng vì chuyện đó mà kinh hãi, bởi cô chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Cô lúc này liền thì thầm: sao cái lưng của mình hôm nay lạ lắm, em nhìn giống như là con rết nó đang bám lấy, chứ không phải là cái vật đánh cảm nữa. Minh Tâm dù rất mệt nhưng vẫn đáp: mình nhìn sao thành con rết vậy chứ? Không phải mình giận anh vì thất hứa cho nên vẽ con rết lên lưng của anh hả? Thấy chồng mệt nhưng vẫn còn đùa cợt, Mẫn lúc này liền bĩu môi: gớm nữa, em mà vẽ thì em vẽ hẳn con hổ, chứ em vẽ gì con rết. Minh Tâm bật cười: nhà có con cọp cái 45 cân, còn thêm con nữa chắc anh tổn thọ mất. Mẫn nhéo chồng mấy cái liền, khuôn mặt của Minh Tâm bỗng tái mét bởi cơn đau dữ dội truyền xuống toàn thân. Tay chân của cậu bất giác như bị kim châm đau nhói. Cậu nhăn mặt rồi thốt lên: đau, mình làm anh đau quá. Mẫn nhìn nốt nhéo vừa nãy, bỗng ánh mắt dâng lên một tia hoảng hốt. Cô thấy tại ngay nốt ấy, cái đám da kia bỗng chuyển màu đỏ sang tím ngắt, nhìn vô cùng đáng sợ. Mẫn lúc này liền hỏi chồng: anh có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Minh Tâm liền đáp: toàn thân chỗ nào cũng không khỏe, tuy nhiên không hiểu sao anh lại thấy trong xương tủy như thể có thứ gì đó nóng lắm, nó cứ âm ỉ tựa như là lửa đốt, nhưng ngoài ra thịt thì lại lạnh cấm. Mẫn sờ lên phần lưng của chồng là nóng chứ không phải lạnh, nhưng hiện tại Minh Tâm lại khẳng định mình bị lạnh bên ngoài, nóng ở bên trong. Cô dục chồng nằm nghỉ ngơi, mình thì đi giặt đồ rồi tiện tay đặt nồi cháo cho chồng. 7 giờ tối, Minh Tâm vẫn còn ngủ li bì. Mình bưng tô cháo lên tận phòng cho bố, thế nhưng Minh Tâm lại không muốn ăn. Thằng Minh ép mãi thì Minh Tâm mới ăn được mấy miếng. Tuy nhiên bấy giờ bụng dạ cậu nôn nao, cậu liền lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thứ cậu nôn ra bầy nhảy như máu. Mình nhìn thấy như vậy thì hét toáng lên: mẹ ơi, bố bị gì thế này? Bố nôn ra máu này. Mẫn nghe con trai gọi thất thanh, giật mình đánh rơi tô canh nóng xuống đất. Cô chạy ra kiểm tra thấy chồng mặt mũi trắng bệch, tay vẫn còn ôm bụng. Mình đang vỗ lưng cho bố, Minh Tâm lại bị gò bụng từng cơn, trong bụng cứ cồn cào ruột can như thể muốn chui ra hết ra ngoài theo từng cơn nôn của cậu vậy. Mẫn sợ hãi giục thằng Minh: nhanh gọi cấp cứu đi, gọi bệnh viện, đưa bố vào bệnh viện đi. Minh Tâm lấy tay lau miệng rồi xua tay: từ từ đã, để một lát xem thế nào. Trời đất ơi, anh nôn ra cả chậu máu thì khi còn từ từ gì chứ. Đoạn cô liền quát con trai: nhanh lên mà gọi xe đưa bố vào bệnh viện cho mẹ. Cơn buồn nôn lại ập tới, Minh Tâm cúi người nôn tiếp. Lần này cậu không nôn ra máu mà nôn ra một thứ nước đen sì tựa như là bùn đen. Mùi tanh sộc lên khiến Mẫn hít phải cũng lập tức bịt miệng toan nôn theo chồng. Cô lúc này liền nhăn mặt: trời ạ, sao mình ăn cái gì mà nôn ra mùi tanh lại thối lên thế? Không phải ruột gan của mình bị thối nên sổ ra ngoài đấy chứ? Minh Tâm đột nhiên khát nước, cậu liền lảo đảo bước tới nhà tuôn hết cả nước lớn. Cậu lúc này liền giục vợ: tôi khát, mình pha cho tôi ít nước muối đường loãng đi, tôi phải bù lại nước mới nôn ra ban nãy. Mẫn lập tức pha cho chồng, Cậu uống một ca rồi thở mệt nhọc, cảm giác khó chịu ban nãy cũng nhanh chóng qua đi. Cậu liền xoa cái bụng của mình rồi bảo con trai: con không cần gọi xe đâu, bố khỏe rồi. Mẫn không chịu, nhất quyết đưa chồng vào viện cho bằng được. Cậu liền đáp: mình không tin tưởng vào anh à? Anh đường đường là một bác sĩ mà. Bác sĩ mà ăn bậy ăn bạ nôn ra cả đống thế kia. Sáng giờ anh chưa ăn uống gì cả. Buổi trưa mua cái bánh mì nhưng mà lại không ăn, nên là cho ông già ăn xin rồi mà. Minh Tâm không kể những chuyện ông già ăn xin đã nói cho vợ nghe. Chỉ nhắc đến chuyện ông già bị hóc quả vải, cho nên cậu cấp cứu mới cứu được ông ấy một mạng. Cậu nói xong thì ánh mắt sáng lên. Mẫn thấy vậy chỉ biết thở dài để bất lực. Tuy nhiên cô vẫn thấy không an tâm, liền giục con trai: mau chuẩn bị đi, chúng ta đưa bố vào bệnh viện kiểm tra. Nếu không sao thì tốt, còn có vấn đề gì thì bệnh viện còn có bác sĩ và máy móc hỗ trợ. Minh Tâm bị vợ ép vào trong viện, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo. Lúc tới bệnh viện đã là hơn 9 giờ tối. Bác sĩ bên khoa tiêu hóa kiểm tra một lượt rồi xác định Minh Tâm hoàn toàn bình thường. Họ dự đoán là Minh Tâm trúng thực cho nên nôn hết ra là khỏe mạnh. Mẫn nghe vậy thì an tâm cùng chồng trở về nhà. Lúc đi ngang qua cổng bệnh viện, đôi mắt của Minh Tâm tự nhiên tối lại, chân khuỵu xuống không thể nào đứng dậy được. Cậu bất ngờ thấy người đàn ông mặc áo bay đang đứng gần đó nhìn chằm chằm vào mình. Môi của người đó mấp máy: mày không xứng đáng làm bác sĩ, mày không xứng làm bác sĩ, tao phải giết mày. Minh Tâm muốn nói gì đó, thế nhưng cổ họng lại như có ai đó siết chặt, cậu không tài nào thốt lên thành lời. Mẫn lo lắng bèn gọi lớn nhờ mọi người xung quanh tới giúp. Minh Tâm thấy trước mặt của mình chỉ là một mảng màu đen, tiếng nói xung quanh cũng rè rè rồi biến mất. Cứ như vậy cậu ngất lịm đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Mẫn ngồi bên cạnh giường khóc lóc tới sưng cả mắt. Minh Tâm lúc này liền hỏi vợ: có chuyện gì vậy em? Đầu anh tự nhiên đau quá, có phải anh bị mắc bệnh rất nặng sắp chết không? Mẫn lắc đầu liền đáp: không phải. Vậy tại sao em khóc sưng cả mắt như xấu gái mất mấy phần đấy? Mẫn khó chịu khi thấy chồng vẫn còn đùa cợt, cô liền đáp: là người quen của em mới qua đời, em vừa mới biết tự nhiên thấy cuộc đời này vô thường quá anh ạ. À, ai vậy em? Là ân nhân cứu gia đình em khi xưa. Anh còn nhớ người mà em kể từng nhảy xuống sông cứu sống ba đứa em khi còn bé chứ? Minh Tâm nhớ đến câu chuyện của Mẫn kể. Mấy hôm trước cô còn nhắc gia đình họ tính đến bệnh viện khám bệnh và nhờ Minh Tâm giúp đỡ. Cậu lúc này liền hỏi: là anh Tâm phải không em? Anh ấy làm sao mà mất? Anh nhớ là em từng nói anh ấy bị viêm phổi mãn tính mà phải không? Vâng ạ. À, anh ấy mới bị sét đánh trúng ngày hôm qua, chết ngay gần bệnh viện thôi anh ạ. Người nhà mới làm thủ tục đưa thi thể về quê để an táng. Mẫn tiếp tục thở dài: khổ thân anh ấy, bị bệnh muốn tới thành phố khám chữa bệnh thì lại bị ông trời cướp đi mạng sống. Ở quê bị sét đánh chết là người ta kỵ lắm, đám tang cũng không được làm giống như người thường. Người chết không được về nhà, phải đưa thẳng ra ngoài đồng. Con cháu phải canh mộ hết tận 3 năm, không cần biết nắng mưa bão gió là gì cả. Minh Tâm lúc này ngồi bật dậy, vươn vai vặn mình mấy cái. Hôm nay sức khỏe của cậu rất tốt, cậu lúc này liền giục vợ: vậy gia đình mình phải về quê hỏi thăm đám ma anh Tâm em ạ. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì anh ấy cũng từng cứu em một mạng. Em sẽ về, còn anh ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe. Anh như tối qua thì em lo lắm. Anh không sao cả, có lẽ mấy hôm trước anh làm việc quá sức cho nên mới suy nhược cơ thể. Cả ngày qua anh chẳng ăn gì, tối còn bị nôn, cơ thể mất nước nên như vậy thôi. Hôm nay anh khỏe lắm rồi, anh đem về quê. Minh Tâm nói là làm, cậu lấy lý do sức khỏe không tốt về nhà nghỉ ngơi, nhưng cùng vợ về quê hỏi thăm đám ma. Về tới nơi, tấm di ảnh của người chết khiến cho Minh Tâm sững người. Cậu như hóa đá khi nhìn vào khuôn mặt của người chết. Trong đầu của cậu tự nhủ: người này chẳng phải là người đàn ông hôm qua hay sao? Cậu lắc đầu mấy cái cho bớt mơ hồ rồi lại nhìn lại tấm di ảnh của người quá cố. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đúng là của người đàn ông mặc áo bay mà cậu gặp hôm qua. Người này còn mắng cậu không xứng làm bác sĩ rồi đòi giết chết cậu. Cậu bèn hỏi thăm thì liền biết được anh Tầm hôm qua lên bệnh viện. Tuy nhiên lúc tránh mưa lại vô tình bị sét đánh trúng. Đã vậy, chị Tuyền vợ của anh Tầm còn kể rằng sáng qua họ tới viện xin gặp bác sĩ Minh Tâm nhưng lại bị từ chối. Hai vợ chồng khám buổi sáng không xong cho nên đi ăn trưa rồi đi bộ gần bệnh viện. Chờ tới chiều khám tiếp thì chẳng may anh Tầm bị sét đánh trúng. Tuyền đau đớn nói: sao mà sáng qua chúng tôi gặp được bác sĩ Minh Tâm thì có lẽ đã khám xong từ sớm rồi về quê, anh ấy cũng không đến nỗi chết đau đớn như vậy. Cậu nói mang theo sự trách móc khiến Minh Tâm thực sự thấy có lỗi. Cậu đúng là từng được vợ nhờ chiếu cố cho anh Tâm nếu anh ấy đến bệnh viện khám. Đáng tiếc họ tới không báo trước, lại thêm việc sáng qua cậu phải cấp cứu cho bệnh nhân Tùng Lâm, thành ra là y tá mới từ chối anh Tâm như vậy. Mới nhìn khuôn mặt tự trách của chồng bèn lên tiếng giải thích cho sự việc. Chị Tuyền quẹt nước mắt rồi đáp: ông thì nó cũng là cái số thôi. Chỉ tiếc anh ấy chết không được về nhà, phải dựng dạp ngoài đồng làm đám tang thế này, tội nghiệp lắm của chú ạ. Minh Tâm nhìn quang cảnh đám tang, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Quả thật ở quê còn cổ hủ lạc hậu, họ cho rằng người bị sét đánh chết sẽ mang tai họa về cho người thân xung quanh. Vậy nên là người chết chẳng được tổ chức tang lễ tại nhà, phải căng bạt giữa cánh đồng làm lễ qua loa rồi chôn cất trong ngày như vậy. Đám tang chóng vánh kết thúc, gia đình của Minh Tâm trở về nhà. Trên đường về, lòng của Minh Tâm nặng trĩu. Cậu nhớ mãi ánh mắt của anh Tầm nhìn mình khi ấy. Cậu liền tự nhủ: thực sự trên đời này có linh hồn tồn tại ư? Có phải linh hồn anh Tầm oán hận mình từ chối gặp sáng qua, cho nên mới đi theo trách móc rồi đòi giết chết mình? Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Minh Tâm lại không nói chuyện với vợ. Anh không muốn những chuyện không xác thực ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Ngày hôm sau khi đi làm, cô Xuân vừa gặp Minh Tâm đã kéo cậu vào trong phòng trực để cho cậu xem hồ sơ mà cô kiếm được. Minh Tâm lật bộ hồ sơ cũ kỹ kiểm tra, thấy tên y tá Phùng Thanh Thủy. Cậu lúc này liền ngạc nhiên: có chuyện gì vậy chị? Sao tự nhiên lại đưa hồ sơ này cho em? Cô Xuân khẽ rùng mình: đó, cô y tá mà cậu gặp đó, có nhớ không? Ý của chị là gì? Cô Xuân liền chép miệng nói: thì đó, cái cô y tá tên Thanh Thủy, trước đây cô ấy đúng là làm bên cấp cứu. Cái ông cụ 72 tuổi được chị em mình cấp cứu hôm trước là bố của cô ấy. Vâng, à mà khoan đã, cô Thanh Thủy ấy còn rất trẻ, chừng ngoài 20 tuổi mà thôi. Ờ, chị gái cô ấy nói năm mất thì mới có 23 tuổi thôi. Minh Tâm nghe vậy thì bỗng rùng mình ớn lạnh. Không khí trong phòng cũng có lạnh. Không khí trong phòng cũng lạnh xuống vài độ. Cậu lúc này liền sừng sốt: cô ấy mất rồi, vậy người em gặp là... Cô Xuân lúc này gật đầu: là ma đấy. Nói xong cô liền ôm lấy cánh tay suýt xoa: ôi mẹ ơi, lạnh hết cả người. Bệnh viện có ma, trời ạ, ghê quá. Mà biết tìm bác sĩ tới cứu bố mình, chuyện này thực sự rất là đáng sợ. Được rồi, chị đừng nói chuyện này ra kẻo mọi người lại sợ. Cứ coi như là em nằm mơ đi. Chuyện này là nằm mơ cái gì chứ? Không biết thì không sao. Biết rồi cả ngày chị bị dựng tóc gáy lên đây này. Câu chuyện chấm dứt tại đó. Minh Tâm cũng không muốn mọi chuyện bị đồn ra ngoài. Trong đầu của cậu cứ hiện lên hình ảnh của người ăn xin điên buổi trưa hôm ấy. Cậu bước về phòng làm việc, lấy chiếc kẹo màu đen người ăn xin tặng ngắm nghía một hồi rồi tự hỏi: những chuyện này thực sự có liên quan đến ông ấy không? Bắt đầu từ lúc gặp ông là tôi toàn gặp chuyện lạ. Thực ra ông là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi chứ? Minh Tâm muốn gặp lại người ăn xin ấy hỏi cho ra lẽ, thế nhưng cậu lại chẳng thể nào gặp được. Tuy nhiên những thứ cậu không muốn gặp lại cứ hiện lên trước mắt. Trong bệnh viện người chết gần như ngày nào cũng có. Ngày nào cậu cũng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Những ngày đầu cậu còn sợ hãi, sau đó thì thành ra là quen. Cậu cũng không kể chuyện ấy với bất cứ ai, kể cả là đồng nghiệp hay người nhà. Có điều lạ là từ cái hôm cậu về quê dự đám tang của anh Tầm xong thì không thấy người đàn ông đó xuất hiện thêm lần nào nữa. Cậu cũng bị cuốn vào guồng công việc, cho nên dần dần quên đi việc người đàn ông đòi giết chết mình ngày hôm ấy. Theo hẹn, Minh Tâm đưa vợ con đi chơi. Chuyến đi chơi đúng nghĩa không có công việc quấy rầy. Lúc trở về bệnh viện làm việc, Minh Tâm thấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao về ca bệnh tử vong. Cậu lúc này bèn hỏi: có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại túm lại bàn tán xôn xao thế? Huyền My lúc này liền đáp: bà còn nhớ cái cô Quỳnh, vợ của bệnh nhân Tùng Lâm, mới mất tại bệnh viện hơn tuần trước chứ? Minh Tâm gật đầu: nhớ chứ. Cô Quỳnh đó làm sao? Chết rồi, mới chết hôm qua xong. Minh Tâm lúc này nhíu mày ngạc nhiên: chết rồi á? Nhưng mà nguyên nhân tử vong là gì? Huyền My lúc này tặng lưỡi rồi đáp: cũng triệu chứng y chang như là bệnh nhân Tùng Lâm trước đó, mới lạ đó bác Tâm. Minh Tâm sững người, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh cái chết của bệnh nhân Tùng Lâm hôm ấy. Toàn thân bệnh nhân nổi đầy gân guốc, cơ thể tựa như suy dinh dưỡng lâu ngày, chỉ còn da bọc lấy xương. Minh Tâm cũng nhớ hình ảnh bà Quỳnh khi ấy, bởi bà mấy lần thích gặp riêng cậu, mong muốn móc nối quan hệ để chồng bà được quan tâm đặc biệt, nhưng toàn bị cậu từ chối dùng quy tắc ngầm. Người phụ nữ ấy dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, đặc biệt khá to béo. Tiếng của cô Xuân lúc này vang lên: bệnh nhân Quỳnh một tuần trước tôi gặp còn đi thăm khám bệnh. Lúc ấy bà ta to như là con voi, có khi còn gấp đôi cả tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao hay hôm trước nhập viện, bấy lại gầy tọp đi. Tôi không tài nào nhận ra được cả. Nếu không phải con gái cậu bấy đi cùng, chắc chắn tôi không tin đó là vợ của bệnh nhân Tùng Lâm. Cậu Minh Tâm mà nhìn thấy, chắc cũng không thể nào tin được vào mắt của mình đâu. Minh Tâm lúc này liền hỏi lại: cô Quỳnh đó cũng bị gầy dọc đi, toàn thân nổi gân guốc, chỉ còn da bọc xương như bệnh nhân Tùng Lâm hả chị Xuân? Cô Xuân lúc này gật đầu: đúng vậy. Suốt cuộc thì có phát hiện ra bệnh nhân mắc bệnh gì không chị? Nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng suy kiệt nhanh vậy chứ? Mọi chỉ số kiểm tra hoàn toàn bình thường, chỉ có máu là thiếu trầm trọng. Tuy nhiên nhập viện xong thì bà ấy cũng đi luôn. Minh Tâm ngồi nghe mọi người kể chuyện của bệnh nhân Quỳnh, liên kết lại những gì mình thấy từ khi cấp cứu bệnh nhân Tùng Lâm. Tuy nhiên thì trong lòng của cậu lại có dự cảm không lành. Cậu không nói với mọi người suy đoán của mình, chỉ lặng lặng ngồi xem lại hồ sơ bệnh án của hai vợ chồng họ. Cậu lúc này liền lẩm bẩm: không lẽ là họ đều mắc chung một loại bệnh lạ? Bệnh này khiến cơ thể suy kiệt rất nhanh, dẫn tới tử vong. Rốt cuộc thì nguyên nhân tử vong là do đâu chứ? Trong đầu của Minh Tâm xuất hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao. Không hiểu sao cái chết của hai vợ chồng họ cứ ám ảnh trong đầu của cậu, làm cách nào cũng không thể xua đi được. Cậu hết kiểm tra hồ sơ bệnh án rồi lại tìm đến các bác sĩ và y tá từng tiếp xúc với hai người bệnh nhân đó để hỏi han tình hình. Mọi người ai nấy cũng đều thích lạ, nhưng bác Tâm hỏi thì họ đều thật thà trả lời. Cô Xuân thấy vậy thì bèn thắc mắc: thực ra cậu muốn làm gì? Bệnh viện có người chết là điều bình thường, sao cậu lại quan tâm thái quá tiếng họ như vậy? Chị không thấy vợ chồng của họ chết cực kỳ kỳ lạ sao? Chúng ta là bác sĩ chứ có phải công an đâu, tìm hiểu làm gì chứ? Không lẽ cậu cho rằng họ bị người khác hãm hại đấy chứ? Minh Tâm lắc đầu rồi đáp: em không nghĩ vậy. Em chỉ đang nghĩ tới một căn bệnh lạ. Ngay từ khi bệnh nhân Tùng Lâm mất, em đã đặt nghi vấn và xin chỉ thị của trưởng khoa nhưng bị từ chối. Hiện tại có thêm bệnh nhân khác mất bởi triệu chứng tương tự, cho nên em càng nghi ngờ hơn. Ngồi nhớ họ nhiễm bệnh lạ mà truyền nhiễm thì có phải rất nguy hiểm sao? Bác sĩ Xuân nghe vậy thì cũng đồng tình nói: cờ nói vậy tôi nghe cũng có lý, nhưng mà mọi kết luận kiểm tra của họ bình thường. Trước đây bệnh nhân Tùng Lâm mất còn có tiền sử bệnh thận mạn, còn bệnh nhân Quỳnh thì đúng là cô hơi lạ thật. Đấy, chị cũng thấy lạ phải không? Em chỉ sợ là bệnh lạ mà bệnh viện chúng ta không biết hoặc chưa gặp bao giờ thôi. Vậy cậu thử liên hệ với mấy bác sĩ bên khoa nhiễm xem sao. Cậu nói làm tôi cũng hoang mang theo, có gì báo cho tôi biết với nhé. Bác sĩ Xuân thay đồ rồi xách giỏ ra về. Minh Tâm vẫn ngồi lại một mình ở bệnh viện. Cậu tranh thủ sang khoa nhiễm hỏi bác sĩ Khánh, trưởng khoa nhiễm, về những nghi vấn của mình. Bác Khánh nghe xong thì bật cười đáp: chuyện này chúng tôi cũng đã làm xét nghiệm kiểm tra, Mấy hôm trước bác Tùng cũng đặt nghi vấn như cậu rồi, nhờ tôi kiểm tra giúp. Minh Tâm nhíu mày rồi nói, bác sĩ Tùng cũng nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm mà. Phải, bác Tùng tới gặp tôi cầm theo bệnh án của bệnh nhân sang đây nhờ chúng tôi kiểm tra mà. Minh Tâm nghe vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Trong đầu của cậu mặc dù còn quá nhiều nghi ngờ, nhưng cậu không tìm thêm được manh mối khác, cho nên cũng tạm gác lại chuyện ấy. Từ từ có thời gian cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu về nó. Mấy người cùng khoa thấy Minh Tâm cả ngày bận biểu, hết ca lại còn tìm hiểu về bệnh án của ngay bệnh nhân đã qua đời, thì liền hứng thú rồi hỏi thăm. Bác Tâm này, em hỏi thật nhé, họ có quan hệ gì với bác mà bác lại quan tâm tới họ đặc biệt như vậy? Hay là bác Tâm phải lòng cô Quỳnh Anh xinh đẹp đó rồi hả? Câu hỏi vui của anh Huy y tá trưởng lập tức làm cho mấy cô y tá và bác sĩ trong phòng bùng nổ một trận tranh luận. Quả thật cô Quỳnh Anh rất xinh đẹp, ngoài ra cô ấy lại còn đang độc thân. Bọn họ biết chuyện ấy bởi lẽ bệnh nhân Tùng Lâm trước đây từng nằm viện dài ngày do bệnh viêm thận mạn. Họ chẳng còn xa lạ gì với cô Quỳnh Anh hay người nhà của họ. Quỳnh Anh cũng rất hòa nhã và dễ gần. Mỗi lần vào viện thăm bố, cô đều mua trái cây tới phòng trực, biếu ekip và chào hỏi cảm ơn. Huyền My đứng gần lúc này cười sặc sủa rồi nói, ở đây bảo bác nào dám liếc mắt đưa tình với cô Quỳnh Anh em còn tin. Chứ bác Tâm nhà mình anh nhìn ai cũng ra đàn ông phải không bác Tâm? Anh Huy lúc này lên tiếng, ờ em ấy không nhắc anh lại quên. Nhà bác Tâm có bác Mẫn xinh đẹp như tiên giáng trần, làm sao bác ấy nhìn tới ai được nữa. Ai mà tốt phúc lấy được ở sư tử Hà Đông như bác Tâm đâu. Bác Tâm lúc này vui vẻ đáp, bác Mẫn của các cậu ấy hả, mắt tinh thì chớ, mũi còn thính hơn cả bẹc dê. Đặc biệt là bác ấy có phép biến hóa khôn đường đó, vớ được cái gì cũng thành vũ khí. Tôi đi làm về mà dính tí mùi gì khác lạ là bác ấy thịt tôi liền đó. Bởi vậy các cô các chú tha cho tôi. Mấy người nghe bác Tâm nói vậy thì liền cười phá lên. Họ biết bác Tâm vốn sợ vợ, bác Mẫn chỉ đằng đông đố bác Tâm dám đi đằng tây. Bệnh viện cũng nhiều pha chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân tặng quà cáp cho bác Tâm, bị bác Mẫn đến tận nơi để dằn mặt. Nhiều khi có người ác ý thi thoảng còn dùng phấn thơm dính lên người của bác Tâm để trêu đùa. Hôm sau bác Tâm đi làm kiểu gì cũng bị bác Mẫn khoác tay đi cổng đến tận nơi để tìm người cảnh cáo. Minh Tâm về nhà khá muộn, đèn trong nhà vẫn còn sáng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi thay bộ đồ. Ra tới phòng sách bất ngờ thấy vợ con ngồi lù lù ở đó chưa ngủ. Minh Tâm lúc này giật mình hỏi, sao mình còn chưa đi ngủ, khuya lắm rồi mà. Em chưa có ngủ được. Hôm nay cơ quan em có người bệnh phải đi cấp cứu. Lạ là mấy hôm trước em gặp cậu ấy vẫn khỏe mạnh, béo như vâm. Chẳng hiểu sao qua hai ngày thôi mà người gầy dọc đi, mắt lồi cả ra. Đã vậy tay chân nổi gân xanh, cảm giác như bộ xương di động vậy. Cậu ấy đến cơ quan xin nghỉ đi khám bệnh mà chưa kịp về đã ngất lịm đi rồi. Minh Tâm nghe vợ kể chuyện thì sửng sốt, có chuyện đó sao? Vậy người đó bây giờ thế nào? Có phải tình trạng toàn thân nổi gân xanh, người gầy gò chỉ có da bọc xương? Mẫn lúc này gật đầu rồi đáp, đúng rồi anh ạ, sao anh biết? Ở bệnh viện có người bệnh tương tự sao? Có, hai vợ chồng bệnh nhân cùng một nhà có tình trạng giống nhau, cả hai đều mất rồi mình ạ. Mẫn nghe xong thì nổi cả da gà, phải bệnh nhân Tùng Lâm có con gái là Quỳnh Anh không ạ? À? À, đúng rồi, người vợ mới mất hôm qua, sao mình lại biết họ? Quỳnh Anh làm việc bên sở kế hoạch, em có gặp mặt vài lần. Bạn trai của cô ấy mới chuyển về phòng em làm việc mấy ngày trước. Ra vậy. Anh đang nghi ngờ đó là bệnh dịch có thể lây lan. Mẫn nghe vậy thì bèn chép miệng, đúng là bác sĩ nhìn đâu cũng ra bệnh cả. Nói tới đó nhưng mà đột nhiên cô chột dạ hỏi, mình này, tuần trước ấy cái hôm bệnh nhân Tùng Lâm mất, mình từng nôn ra máu rồi còn bị ngất lịm một đêm. Minh Tâm lúc này trấn an vợ, anh không sao, mình an tâm đi. Từ mai mình và con ra ngoài phải chú ý, nhớ rửa sạch sẽ chân tay. Anh dự cảm không có lành, nếu họ ngẫu nhiên bệnh thì không sao, còn nếu là bệnh dịch thì chúng ta phải phòng tránh cho tốt. Được rồi, bây giờ mình nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đấy. Minh Tâm nằm cạnh vợ nhưng trong đầu lại toàn hiện lên những hình ảnh về người bệnh. Anh chăn trở không thể nào ngủ ngon giấc vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đêm hôm ấy tại nhà của ông Tùng Lâm, thi thể của bà Quỳnh chưa được nhập áo quan do chưa được giờ. Con cháu tập trung bàn bạc cho việc tổ chức tang lễ vào ngày hôm sau. Ông Tùng Lâm và bà Quỳnh chỉ có hai người con là Sĩ Nguyên và Quỳnh Anh. Quỳnh Anh trước từng có một đời chồng, thế nhưng mà vợ chồng không hợp nhau thành ra ly hôn. Cô về nhà bố mẹ để sống. Sĩ Nguyên là con trai lớn lấy vợ sinh được hai người con. Con gái đang học lớp 6, con trai út đang vào lớp 1. Vợ chồng của Sĩ Nguyên vẫn còn ở chung nhà với bố mẹ do Nguyên là con trưởng. Ông Tùng Lâm khi còn sống là giám đốc nhà máy dệt cho nên khá giàu có của ăn của để. Căn nhà bề thế ngay mặt phố. Bà Quỳnh Anh cũng là chủ một doanh nghiệp bánh kẹo. Bởi vậy gia đình của nhà họ giàu có gần như nhất khu vực ấy. Đám tang của nhà họ có rất nhiều khách tới viếng thăm. Bởi vậy công tác chuẩn bị cũng nhiều việc để lo. Mấy tuần trước tổ chức đám tang cho ông Tùng Lâm để xảy ra nhiều sơ sót, cho nên lần này mọi người họp bàn rút kinh nghiệm và bố trí công việc để việc tăng gia đỡ thiếu sót. Lâm Anh thấy chồng của mình qua một đêm mà tóc bạc, người gầy rộc cả đi, thì xót chồng bèn ghé tai rồi nói nhỏ: dù sao còn ngày mai nữa mới liệm, anh tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi, chứ em lo anh cứ thức như thế này sẽ kiệt sức mất. Sĩ Nguyên nghe vậy thì đáp: giờ mẹ còn đang nằm kia, em bảo anh đi nghỉ, anh nghĩ làm sao được chứ. Mẹ cũng mất rồi, anh có thương có xót thì cũng phải chú ý đến sức khỏe còn lo việc chứ. Em cho con đi ngủ đi, trẻ con không được thức khuya đâu. Lâm Anh không khuyên được chồng đành giục con gái tranh thủ đi ngủ. Tuy nhiên khi cô vào trong phòng thì phát hiện ra thằng Tin toàn thân nóng như là cục than. Cô hốt hoảng soi đèn thấy con trai mặt mũi tím ngắt, tay chân lạnh cóng, gân guốc nổi đầy. Bèn lúc này gọi lớn: Bình ơi, thằng Tinh bị bệnh rồi Bình ơi. Sĩ Nguyên nghe tiếng của vợ gọi thất thanh liền lập tức chạy vào trong phòng. Anh vừa bế xốc thằng bé lên thì cơ thể cũng mất lực, hai cánh tay đột ngột không còn giữ nổi con trai. Thằng Tin cứ như vậy mà rơi khỏi tay của bố, cả thân mình của nó rơi bịch xuống đất. Quỳnh Anh chạy tới đỡ lấy cháu, miệng còn trách móc anh trai bất cẩn thì nghe tiếng đổ mạnh bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên thấy anh trai của mình đang ngã gục dưới đất. Có bất ngờ cô lập tức lấy điện thoại bàn để gọi cấp cứu. Do bà Quỳnh mới mất cần người trông coi, cho nên Lâm Anh và hai người họ hàng theo xe cứu thương vào bệnh viện với hai bố con của Sĩ Nguyên. Sáng hôm sau, điện thoại ở nhà đổ chuông từ sớm. Minh Tâm nhận được tin của bệnh viện yêu cầu vào viện gấp bởi có một chùm ca bệnh quan trọng. Minh Tâm thay vội quần áo rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Bác Khánh trưởng khoa nhiễm cũng chạy tới khi nhận tin dữ có thêm bệnh nhân chết bất thường. Biểu hiện của họ giống hệt với hai bệnh nhân mà bệnh viện từng chữa trị. Quan trọng hơn, họ lại là con trai và cháu nội của bệnh nhân Tùng Lâm không may qua đời cách đó vài ngày. Lúc Minh Tâm nghe tin chạy tới bệnh viện, cả hai bệnh nhân đều đã được đắp khăn trắng kín người. Cậu liền hoảng hốt rồi hỏi: bác Khánh à, có chuyện gì vậy, bệnh nhân làm sao? Bác Khánh liền đáp: hai người này được đưa vào bệnh viện lúc đêm, tình trạng khi nhập viện là co giật, mặt mũi tím tái, toàn thân nổi gân mạch yếu, cả hai đều không qua khỏi sao hả? Bác sĩ buồn bã rồi lắc đầu: không cứu được. Phía bệnh viện đã báo cho công an vào cuộc vì người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ từ đêm tới giờ. Tôi nghĩ họ nhiễm bệnh lạ, bệnh này lây lan trong gia đình của họ. Có lẽ những điều cậu nghi ngờ là đúng. Đầu óc của Minh Tâm nhanh chóng ghép lại mọi chuyện. Rất nhanh cậu liền hỏi: họ là người nhà của vợ chồng bệnh nhân Tùng Lâm đúng không ạ? Phải, là con trai, cháu trai của bệnh nhân Tùng Lâm. Người nhà bệnh nhân hiện tại đang ở đâu? Em muốn gặp họ ngay bây giờ. Có lẽ họ đang trao đổi với bên công an. Hơn một tiếng sau, Lâm Anh mới ra ngoài, vừa nhìn thấy bác sĩ cô ấy cũng ngã quỵ. Ngay lập tức Lâm Anh được đưa vào trong phòng cấp cứu. Toàn thân của cô bắt đầu tím tái, cơ thể bốc sốt nhanh chóng. Phía bên công an cũng vì sự cố làm cho bất ngờ. Minh Tâm lập tức yêu cầu các đồng chí công an tiếp xúc với bệnh nhân Lâm Anh lập tức rửa tay sát khuẩn. Anh Tính bên đội điều tra lúc này ngạc nhiên. Bác sĩ nói vậy là ý sao à? Bác Tâm lúc này liền đáp. Có thể cô Lâm Anh đã bị mắc bệnh truyền nhiễm. Tạm thời những ai tiếp xúc với bệnh nhân cần nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, tránh lây lan mầm bệnh. Ý của bác sĩ gia đình họ mắc bệnh truyền nhiễm mới qua đời sao? Vâng, chúng tôi chưa tìm được bệnh lý, nhưng mà tôi nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Đây là một bệnh lạ, bệnh viện trước giờ vẫn chưa tiếp nhận ca bệnh nào liên quan. Hai đồng chí công an nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức đi rửa tay theo lời nhắc nhở của bác sĩ Minh Tâm. Họ không biết được rằng nhiều bệnh lạ mà y học chưa tìm được ra, hoặc có dịch bệnh khan hiếm thuốc chữa bệnh, thậm chí là có những bệnh lạ không có thuốc chữa. Gần đây nhất chính là đại dịch lỵ do vi khuẩn amip gây ra. Dịch lỵ lan nhanh ở các tỉnh đồng bằng miền núi, nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy liên tục đến kiệt sức rồi tử vong. Đại dịch lỵ mới qua đi chưa lâu, không ai không biết tới sức ảnh hưởng của dịch bệnh. Bởi vậy chỉ cần nghe tới bệnh lạ là lập tức mọi người đều lo lắng và sợ hãi. Anh Tính lúc này liền hỏi, bác sĩ có chắc đây là bệnh truyền nhiễm không? Chúng tôi cần có thông tin để báo cáo. Tạm thời bên phía bệnh viện chưa thể trả lời được. Đó là suy đoán của cá nhân tôi dựa vào hồ sơ bệnh án của những người có liên quan. Hiện tại gia đình của họ đã chết 4 người trong vòng chưa tới 10 ngày. Biểu hiện bệnh của họ giống nhau, nguyên nhân tử vong đều không rõ. Hiện tại người nhà bệnh nhân cũng đang nằm trong phòng cấp cứu. Các đồng chí công an cũng vừa chứng kiến. Ở bên ngoài, người nhà bệnh nhân Lâm Anh kéo nhau tới bệnh viện. Gần chục người kêu gào để bác sĩ cho gặp người thân. Bên công an phải trấn tĩnh, yêu cầu mọi người giữ yên lặng để bác sĩ tiến hành cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn được đóng chặt. Hàng chục con người dõi mắt theo ánh đèn nhấp nháy bên trong phòng cấp cứu hắt ra. Một lúc lâu sau, bác sĩ thông báo bệnh nhân Lâm Anh tạm thời tỉnh lại. Tuy nhiên mạch yếu cần theo dõi đặc biệt. Bà Vinh, mẹ của Lâm Anh, lăn đùng ra đất khóc lóc kêu gào. Trời đất ơi, con ơi là con. Sao số con tôi nó lại khổ thế này hả? Trời đất ơi là trời. Bà bò tới chân của Minh Tâm rồi van xin. Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con gái của tôi. Từ cắn rơm cắn cỏ tôi lại bác sĩ. Bác làm ơn cứu lấy con gái của tôi. Chồng với nó đã bỏ nó đi rồi. Bác ơi, cứu lấy con bé nhà tôi đi bác ơi. Thanh Nga bấy giờ đi ngang qua, thấy bà Vinh ôm lấy chân của bác sĩ Minh Tâm thì liền nâng bà dậy. Cô lúc này liền nhẹ giọng. Bác à, con gái của bác còn đang trong phòng theo dõi. Bác sĩ chúng cháu cũng đang cố gắng hết sức cứu bệnh nhân. Bác cứ yên tâm đi à. Bác sĩ à, bác sĩ ơi, làm ơn cứu lấy con bé nhà tôi. Nó có mệnh hệ gì làm sao chúng tôi sống được chứ? Mấy người họ hàng đứng đó xì xào bàn tán chuyện nhà của sĩ Nguyên. Chắc chắn nhà họ động bồ động mà, chứ chẳng đang yên đang lành, làm sao chết lắm người như vậy. Một người khác lúc này liền nói, có khi chết trùng đấy, thần trùng đến bắt người, bắt chết nguyên cả dòng tộc chứ chẳng nói chơi đâu. Bà Vinh nghe được câu chuyện mọi người bàn tán, bà quên nước mắt rồi nói, tôi cũng dẫn con bé Lâm Anh đi xem thầy. Thầy nói nghiệp chướng nhà nó nặng lắm, phải lên chùa lập đàn giải nghiệp thì mới tai qua nạn khỏi. Thầy cũng khuyên nó về bàn bạc với gia đình nhà chồng làm lễ giải nghiệp, thế nhưng thằng chồng nó nào có nghe, giờ mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Một người lúc này liền đáp, nếu nhà cậu Nguyên không làm thì bác Vinh làm đi, làm mà cứu lấy con bé Lâm Anh kia kìa, giờ nó nằm trong ghi chẳng biết bao giờ nó mới tỉnh lại. Bà Vinh nghe vậy thì cũng xuôi theo. Bà xoay đi xoay lại tìm cách nhờ một người đưa thầy tới bệnh viện cúng giải nghiệp cho Lâm Anh. Lúc ông thầy cúng vác đồ tới cổng bệnh viện thì liền bị bảo vệ ngăn lại. Bà Vinh thấy vậy thì lại lăn đùng ra ăn vạ, bất chấp đòi đưa thầy cúng vào làm lễ giải nghiệp cho con gái. Bảo vệ khuyên hết nước hết cái đều không được. Họ báo công an phường tới dẹp thì bà Vinh mới không làm loạn. Bà tìm người nhà lên trông con gái ở viện, còn mình dẫn thầy cúng về nhà lập đàn để giải nghiệp. Phía bên nhà ông Tùng Lâm đang có đám tang của bà Quỳnh. Sao con trai và cháu phải đi cấp cứu lại chết khi tới bệnh viện, cho nên đám tang của bà Quỳnh phải hoãn lại. Quỳnh Anh hối hả vào trong viện lo thủ tục giấy tờ, đưa anh trai và cháu về nhà lo tang lễ thay cho chị dâu, bởi Lâm Anh còn đang nằm bất tỉnh trong phòng theo dõi đặc biệt. Một gia đình thịnh vượng chẳng hiểu sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại chết tới 4 người. Một người đang cấp cứu chưa biết có qua nổi bạo bệnh hay không. Có điều ai nấy đều kinh hãi bởi cả 4 người trong nhà ông Tùng Lâm đều có biểu hiện giống nhau, cùng bị sụt cân trong vòng 1-2 ngày rồi chết không rõ nguyên nhân. Giá như họ mắc bệnh nặng hay bị tai nạn hoặc trúng độc mà qua đời thì người ta không quan tâm nhiều. Đằng này toàn người đang khỏe mạnh đột ngột sút cân nhanh rồi gầy trơ xương nổi gân guốc mà chết. Dân tình xung quanh biết chuyện bắt đầu đồn thổi những câu chuyện không hay xung quanh những cái chết kỳ lạ của gia đình họ. Bà Vinh mời thầy cúng về nhà, thầy lập đàn làm lễ, yêu cầu rước thêm 6 thầy cúng thì mới đủ pháp lực để mà trần xuống địa phủ cứu Lâm Anh trở về. Bà Vinh xót con gái cho nên thầy vẽ sao thì liền nghe vậy. Tiền bỏ ra lập tức có thầy tới nhà hợp sức lập trận để giải nghiệp chướng. Thế buổi chiều canh đàn mới xong, bà Vinh lại lật đật chạy vào trong bệnh viện với con gái. Bà nghe tin Lâm Anh đã tỉnh táo lại, có thể nói chuyện nhưng vẫn cần phải theo dõi. Bà Vinh lập tức chắp tay quỳ lạy cảm ơn trời Phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của bà. Bà cảm ơn thầy cúng đã giúp bà giải nghiệp nên con gái của bà mới được cứu. Các bác sĩ và y tá nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu rời đi. Huyền My tức tối rồi nói: chúng ta vất vả nguyên cả một ngày cấp cứu cho con gái bà ấy, vậy mà bà ấy lại cảm ơn trời Phật thầy cúng. Thật là muốn mổ cái đầu bà ấy ra xem trong đó chứa cái gì chứ. Thanh Nga lúc này liền đáp: người ta lo cho con của họ mà, nếu trời Phật mà linh như vậy chắc chẳng có bệnh nhân nào chết đâu. Bác sĩ như chúng ta cũng thấy hết nghiệp, bệnh viện đóng cửa luôn nhường chỗ cho mấy cái điện thờ, miếu thờ của thầy cúng. Nhưng mà nhìn thấy đồ cỏ phát bực đó bác Nga, kể họ đi. Bác Tâm đâu rồi em? Bác Tâm này đi họp hội trần chuyên khoa rồi, bác quên à? Ồ, chị nhiều việc quá cho nên quên khuấy đi mất. Em nghe nói bác Nga và bác Tâm trước học chung trường với nhau phải không? Mà sao bác Nga đi nước ngoài rồi còn quay về nước làm ở cái bệnh viện nhỏ thế này? Thanh Nga lúc này mỉm cười rồi đáp: cái nghề nó chọn mình, làm ở viện lớn hay viện nhỏ cũng đâu quan trọng, miễn được mặc chiếc áo blue, được khám chữa bệnh cứu người là được rồi em. Công nhận bác Nga giỏi mà lại dễ thương thật đấy, nếu như ai lấy được bác chắc là hạnh phúc lắm. Nói rồi Huyền My ghé sát tai của Thanh Nga rồi nói: em nghe bác Tiên nói ngày xưa bác Tâm với bác Nga là tình đầu có đúng không? Thanh Nga thoáng chút buồn nhưng rất nhanh liền khôi phục nét mặt tươi cười: cái chuyện con nít thì học sinh ai tính làm gì. Huyền My nghe vậy thì đáp: cái này em quý bác cho nên em mới nói cho bác nghe thôi nhé. Tốt nhất là bác cách xa bác Tâm một chút, nhà bác ấy cọp cái đấy, ai mà cố ý tiếp cận bác Tâm á, bác Mẫn bác ấy làm thịt liền. Thanh Nga lúc này nghiêm mặt đáp: sao em lại đem cái chuyện riêng tư của bác Tâm ra bàn tán? Lần sau chỉ hy vọng em đừng bao giờ nhắc đến những cái chuyện như vậy, không hay đâu. Thanh Nga nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi, để lại Huyền My đứng ngây như phỗng trong phòng trực, mặt đầy khó chịu. Chẳng qua Huyền My muốn tạo mối quan hệ tốt với bác sĩ Nga cho nên mới lấy câu chuyện làm quà. Ai dè bác Nga lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Biết vậy cô đã không đem chuyện này ra để nói, tự dưng là để lại ấn tượng xấu trong lòng của bác. Huyền My còn bần thần nghĩ lại câu nói của Thanh Nga ban nãy thì nghe tiếng gọi thất thanh: bác sĩ ơi, mau cứu người. Người đến chính là bà Vinh. Huyền My vội vã liền hỏi: có chuyện gì vậy bác? Con Lâm Anh nhà tôi nó lại co giật rồi, toàn thân tím ngắt nóng như cục than. Bác sĩ ơi, mau cứu con gái của tôi. Huyền My lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra cho bệnh nhân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được bác sĩ cứu chữa, Lâm Anh một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó cô lại rơi vào tình trạng hôn mê, cơ thể cũng nhanh chóng gầy đi. Dường như có cách mấy tiếng đồng hồ mà cơ thể chỉ còn da bọc xương. Diễn tiến bệnh quá là bất ngờ, bệnh viện chưa gặp trường hợp này bao giờ. Ngày hôm sau lại có thêm bệnh nhân khác nhập viện với tình trạng tương tự. Bệnh nhân nam tên là Huy Vũ, 37 tuổi, đang làm nhà báo. Huy Vũ từ tỉnh khác mới chuyển về gần bệnh viện được vài tháng. Khi nhập viện, anh ta đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Theo lời kể của người nhà thì anh ta mới đi công tác về được 2 hôm. Khi về, anh ta hoàn toàn bình thường, ăn tối xong thì liền tranh thủ đi ngủ. Tuy nhiên sáng tỉnh dậy, thấy người mệt mỏi cho nên nằm ở nhà suốt một ngày không ăn uống gì. Tới hôm nay bị sốt, người gầy rộng và hôn mê. Phía bệnh viện tiến hành họp hội chẩn, tuy nhiên vẫn không xác định được nguyên nhân gây tử vong. Lo ngại số lượng người nhiễm bệnh tăng cao, cho nên toàn bệnh viện thành lập khu chăm sóc đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân mắc bệnh lạ. Bệnh nhân Huy Vũ nằm viện một ngày sau thì tử vong. Bệnh viện yêu cầu tất cả người nhà nhập viện để cách ly theo dõi. Thế nhưng phía người nhà của Huy Vũ từ chối. Họ không muốn vào viện. Phía bên công an tới nhà động viên cũng bị người nhà của họ đóng cửa và không tiếp. Sự việc càng lúc càng căng thẳng, mới vòn vẹn có 10 ngày mà có tới 5 người mắc bệnh lạ. Tất cả đều chết sau khi phát bệnh 2 ngày. Hiện tại chỉ có bệnh nhân Lâm Anh đang được duy trì 4 ngày. Nhưng tiên lượng xấu do cân nặng của bệnh nhân sụt giảm nghiêm trọng. Kèm theo đó là tình trạng thiếu máu. Các bác sĩ tiến hành chuyển máu liên tục mới giữ được mạng sống cho Lâm Anh. Bác sĩ Thanh Nga lúc này liền đưa ra chủ ý. Loại bệnh này rõ ràng khiến cho bệnh nhân suy kiệt, thiếu máu nghiêm trọng mà chết. Chỉ cần chuyển máu liên tục thì bệnh nhân có cơ hội sống sót. Bác Tâm lúc này đồng tình rồi nói: đúng là như vậy. Tuy nhiên chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân khiến lượng máu trong cơ thể của bệnh nhân lại suy giảm trầm trọng như vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài chỉ e là nguồn máu cạn kiệt. Bệnh viện chúng ta lại không chủ động được nguồn máu. Hơn nữa tìm đúng máu tương thích với nhóm máu của bệnh nhân rất khó. Máu chuyển lại không thể bảo quản qua ngày, bắt buộc phải chuyển ngay trong ngày. Nếu như kéo dài mà không tìm được nguồn máu thì bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm. Phía bên nhà người bệnh của Huy Vũ vẫn không chịu vào viện để theo dõi. Phía người nhà bệnh nhân Huy Vũ vẫn không chịu vào viện theo dõi hả bác sĩ? Ngồi nhớ ở nhà rồi họ lại nhiễm bệnh thì có trời mà cứu. Phía bên công an cũng đã vào cuộc rồi. Hiện tại họ không chịu đi, chúng ta cũng không thể ép buộc được. Bên nhà bệnh nhân Tùng Lâm thì sao? Cô Quỳnh Anh và cháu bé con của bệnh nhân Sĩ Nguyên có nhập viện theo dõi không ạ? Họ hẹn chiều nay sẽ nhập viện theo dõi. Bây giờ chúng ta cũng chỉ biết động viên họ để vào viện can thiệp kịp thời thôi. Chúng ta cũng không biết bệnh này như thế nào, nó lây lan ra làm sao. Chỉ còn biện pháp cách ly họ để theo dõi mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.